xin đọc tiếp cái sự quan hệ của vị thầy ở xứ Tây Tạng, xem thầy hơn Phật. Đáng lẽ được vậy, ông Phật là một bậc trí tuệ đạo đức hoàn toàn, mà làm sao lại không quý ông Phật? Đã đành là quý ông Phật, nhưng sao lại coi thầy hơn ông Phật được? Bởi vì Phật ngài không hình không tướng, ngài ở khắp người phương, ngài ngó có mặt ngay tại đây nhưng mình không trông thấy. Còn ông thầy ấy là người nói lại những cái lời mà Phật đã nói, là người thực hiện những cái việc mà Phật dạy phải làm. Thế cho nên mình được trông thấy, mắt được thấy, tai được nghe. Vì vậy cho nên mình cần phải gần thầy. Chứ còn Phật thì ngài có mặt ở khắp mười phương nhưng mình không trông thấy, không nghe tiếng. Thế cho nên cần thầy. Ở đây nói thầy là nguồn cảm hứng tối thượng trong cái hành trình giải thoát. Bởi vì rằng trong trên cái đường giải thoát này thì Phật pháp tăng là chỗ chúng ta nương tựa, nhưng mà thầy là cái người thay mặt cho cả ba để mà giúp đỡ cho chúng ta vào được cái giáo lý của Phật. Thế cho nên thầy là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng. Lời nguyện thiêng liêng tức là lời cái chỗ cái sự phát Bồ đề tâm. Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã có cái nguyện độ tận chúng sanh. Thế nhưng mà chúng mình không trông thấy Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền mình không được gần. Còn Phật, còn ông thầy là hiện tại, ông ấy tuyên dương lại những cái lời nguyện, những việc làm, những cái chỗ mà chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã thực hành. Vì thế cho nên mình gần gũi với ông thầy hơn. Ông thầy là người dạy chúng ta đặt cái giác ngộ lên trên hết này. Bởi vì thân này cũng già, tâm này cũng già, cảnh cũng hư vọng. Bây giờ mình đang sống mù mịt ở trong cái tối tăm, cái giả. Mình phải làm sao mà xé toang được cái màn vô minh này. Vậy cho nên đặt cái việc trí tuệ, cái giác ngộ là cái việc cần thiết hơn tất cả mọi việc. Có tôn kính mới mở lòng đón nhận lời giảng dạy, giáo lý mới có cơ hội thấm nhuần và tim gan. Nếu mà mình không thấy cái giá trị của ông thầy, mình không để tâm đến cái, coi mình coi thường đi, thì mình coi thường thầy là người đem giáo lý dạy cho mình, mà mình coi thường ông thầy tức là mình coi thường cái giáo lý. Mà đã coi thường thì làm sao nó thấm nhuần được vào tim gan chúng ta được. Vì thế do cái sự tôn kính mà phát sanh một sự chuyển hóa tâm linh toàn vẹn. Cái chuyển hóa toàn vẹn này phải có ba dụng cụ như Giác Tú vừa nói ban nãy, tức là phải có văn tuệ, như Diệu Nguyệt vừa nói ban nãy, phải có văn tuệ, tư tuệ và cái thứ ba là gì? Tu tuệ. Đấy, phải có ba cái thứ ấy thì chúng ta thì cái sự chuyển hóa tâm linh mới toàn vẹn. Chuyển hóa tức là cái tâm của chúng ta đó, nó chuyển từ mê sang ngộ, chuyển từ ác sang thiện, nó chuyển từ khổ sang vui. Thế bây giờ nó hóa tức là nó hoàn thành được cái thanh tịnh, cái tốt đẹp. Tiến trình thành Phật bắt đầu từ đây. Từ đây là từ đâu của tâm nghĩa? Sống với cái ông thầy này, mình gặp được cái bậc thầy trong kinh gọi là minh sư. Thế thì cái tiến trình thành Phật ấy bắt đầu từ đây. Nếu mà không gặp được minh sư thì không có nói chuyện. Ngay cả những người xung quanh thầy đều là ánh sáng do trí tuệ thầy chiếu ra. Câu này nghĩa là gì? Thì tức là đại chúng đây này, là những người chung quanh. Đó. Tất cả đại chúng ở chung quanh thì đều là ánh sáng do trí tuệ thầy chiếu ra, nghĩa là gì? Do thầy chỉ dạy mà nhận được cái thế. Thế cho nên tất cả chẳng những thầy là người có trí, có được cái đạo pháp, mà ngay những các người đã từng thân cận, tức là như là đại chúng đấy, đều là những người đã cùng với thầy học giáo lý của Phật, thì đều là cũng được hưởng cái ân đức của ngôi Tam Bảo. Thế cho nên chẳng những ông thầy là quý, mà cả đại chúng đây cũng đều là ánh sáng, phần nào đó trợ duyên giúp đỡ cho mình học và tu. Thầy là lời, là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng. Thì cái lời nguyện thiêng liêng này là của chư Phật Bồ Tát hay là của chính cái vị thầy đó đây? Thầy là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng, mà cái lời nguyện thiêng liêng này đặt giác ngộ lên trên hết. Thế vậy thì dĩ nhiên là ông thầy thì cũng phải theo gương của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Cái lời nguyện thiêng liêng này tức là cái tâm Bồ Đề. Tiếp là cái quyển sách chúng mình đang học đây đấy, tức là cái quyển Từ Thư này. Từ Thư là cái quyển sách nói về cái chết. Chính tên nữa, cuốn sách này gọi tên là Tử Thư. Nhưng mà bởi vì rằng muốn chết tốt thì mình phải sống tốt, thế cho nên tôi để cái tên cho nó đỡ buồn, để tên là Sống Chết Bình An. Cái thật cái tên của nó là Tử Thư, nghĩa là sách nói về cái chết. Thì nghe nó buồn quá. Cái giáo lý này, tức là cái cuốn sách này, cái lời dạy ở trong cái cuốn sách này đến với chúng ta là do ai? Đó, ngài giác ngộ được cái gì mà ngài làm được cái quyển giáo lý này? Đi tâm linh của chúng ta, nó không phải là cắt đứt sau khi cái thân này chết, mà nó vẫn còn. Cái tâm linh của chúng ta nó vẫn còn. Thế vậy thì làm thế nào để cho nó khỏi khổ và nó đi lên được cái con đường để mai đây nó thành Phật? Thì đây là cái sự giác ngộ của ngài, thấy được cái việc mà cái thân này chết đi, còn cái tâm linh, mà cái tâm linh này nó sẽ đi nhiều đường khổ lắm, nó sẽ chịu nhiều cái bế tắc, cần phải làm cách nào để mà khai thông. Thì đây là cái sự giác biết của tổ Liên Hoa Xanh, là một vị tổ ở bên Tây Tạng. Ngài khai sáng Phật, ngài sáng lập đạo Phật, nghĩa là ngài đem đạo Phật vào xứ Tây Tạng. Tiếp là bắt đầu từ tổ Liên Hoa Xanh, tên ngài gọi là Liên Hoa Xanh, tức là xanh ở trong cái hoa sen, đó là tên của ngài. Rồi từ ngài cho tới bây giờ trải 1000 năm, một cái dọc dài rất nhiều các bậc thầy. Mà những cái vị này sở dĩ làm thầy là bởi vì đã từng làm đệ tử. Đấy, thì có đi học rồi mới làm thầy. Cho nên có là học trò rồi ngày mai mới thành ông thầy. Xin đọc tiếp. Nghĩa là tất cả các bậc thầy một dọc dài suốt cả 1000 năm nay, đầu tiên là tổ Liên Hoa Xanh, rồi từ đấy các bậc thầy cứ truyền nối nhau cho tới bây giờ đó. Cho nên mới có cái cuốn sách này để lại, các ngài đã truyền nối nhau mà để lại cái lời của tổ, cho tới bây giờ chúng ta là hậu sinh cũng còn được cầm lấy cái quyển sách này. Cái giáo lý này đã 1000 năm nay của tổ Liên Hoa Xanh, nhờ các bậc thầy truyền trao cho đến bây giờ đây, cuốn sách này lại đến được tay tới chúng ta.